Rể hổ hào môn, chương 202, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bò Tây Tạng được nhốt trong chuồng, không chỉ đứng yên, chúng cần thức ăn. Không phải tất cả thức ăn mà chúng ăn đều nằm trong dạ dày, nó cũng cần được bài tiết ra ngoài, cần được làm sạch. Và người dọn dẹp không làm việc miễn phí, anh ta cần tiền lương. Và đáng sợ nhất là một khi đàn bò quá đông thì rất dễ xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm, một khi dịch bệnh này xảy ra thì không phải chết một hai con. Nếu không chuẩn bị tốt thì có thể sẽ chết sạch. Vì vậy, tập đoàn bò Tây Tạng nhất định phải đề phòng chuyện này, chỉ có thể liên tục khử trùng, cho ăn thuốc. Để ngăn chặn triệt để dịch bệnh bùng phát, tất cả cộng lại thành một khoản chi phí khá lớn. Theo lời của lãnh đạo các bộ phận liên quan trong cuộc họp, mỗi ngày mở mắt ra không làm gì thì đã bay mất cả trăm vạn. Đây chỉ là bảo đảm bình thường, nếu có dịch bệnh thì hàng chục triệu sẽ bị tống ra ngoài mỗi ngày. Ngưu Sơn Quan trở nên thiếu kiên nhẫn, sau cuộc họp. Ông ta đã đích thân gọi điện cho Trần Thanh Xuyên và hỏi khi nào công việc kinh doanh tiếp theo sẽ bắt đầu. Trần Thanh Xuyên trả lời rất chân thành. Nhanh thôi. Chỉ vì cái nhanh này mà Ngưu Sơn Quan đã phải đợi cả tháng, tính theo chi phí mỗi ngày 1 triệu, thì đã là 30 triệu rồi đấy. Nếu Trần Thanh Xuyên làm việc nhanh chóng thì sẽ không mất số tiền này, vì vậy Ngưu Sơn Quan rất tức giận. Sếp Trần, tôi hy vọng cậu có thể làm mọi việc hiệu quả hơn và đừng trì hoãn nữa. Vâng. Sếp Ngưu nói đúng, nhưng bên tôi đã làm nhanh lắm rồi. Thái độ của Trần Thanh Xuyên không tồi, nhưng khi hành động thực tế lại khiến người ta tức giận, bởi vì Ngưu Sơn Quan gọi điện xong, qua một tháng nữa mà Trần Thanh Xuyên vẫn không hề có động tĩnh. Bên Trần Thanh Xuyên không có động tĩnh gì cũng không sao, nhưng bên Ngưu Sơn Quan có động tĩnh, bò không có chỗ nhốt, hơn nữa còn có dấu hiệu dịch bệnh. Ngưu Sơn Quan mất kiên nhẫn, khóe miệng như sắp sủi bọt, hận không thể gọi điện cho Trần Thanh Xuyên 3 lần mỗi ngày. Nhưng Trần Thanh Xuyên không vội, hở ra là nói nhanh thôi, điều này khiến Ngưu Sơn Quan tức đến mức muốn bóp cổ anh đến chết. Nhưng bên cạnh sự căm hận, ông ta còn có một dự cảm mơ hồ rằng mình có thể đã thực sự đã rơi vào bẫy. Không chỉ Ngưu Sơn Quan cảm thấy đây là một cái bẫy, ngay cả Cổ Na cũng nhận ra được. Sau hơn một tháng không liên lạc với tập đoàn bò Tây Tạng, đặc biệt là sau khi nghe về tình hình của tập đoàn bò Tây Tạng, và nghĩ về sự chỉ điểm của Trần Thanh Xuyên vào đêm hôm đó. Cuối cùng cô ấy cũng hiểu Trần Thanh Xuyên đang muốn làm gì, trong mắt cô ấy tràn đầy sự ngưỡng mộ. Sau khi đến trước mặt Trần Thanh Xuyên, Cổ Na giơ ngón tay cái lên. Sếp Trần, cuối cùng tôi cũng hiểu dụng ý của anh rồi. Lúc trước anh đã nói với tôi rằng phải nhìn mọi việc từ một góc độ khác thường, lúc đó tôi không suy nghĩ cẩn thận, chỉ muốn tuân theo các quy tắc, nghĩ rằng chúng ta nên nhanh chóng ký hợp đồng tiếp theo, nhưng bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu quan điểm anh minh của anh rồi. Hợp đồng tiếp theo vốn là để bảo vệ lợi ích của chúng ta và để tập đoàn bò Tây Tạng cung cấp cho chúng tôi số lượng theo kế hoạch, nhưng trong một số trường hợp nhất định, hợp đồng này cũng sẽ ràng buộc chúng ta, giống như bây giờ, nếu hợp đồng được ký kết, một khi tập đoàn bò Tây Tạng có bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào thì có thể sẽ yêu cầu chúng ta chịu trách nhiệm theo hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ thì không cần nữa, bởi vì chúng ta chưa ký hợp đồng tiếp theo với họ. Điều đó có nghĩa là bất kỳ vấn đề nào của tập đoàn bò Tây Tạng cũng không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng những con bò Tây Tạng trong tay ông ta không được phép bán cho người khác, bởi vì toàn quyền kinh doanh đã giao cho chúng ta rồi. Chỉ cần ông ta dám bán, chúng ta có thể kiện ông ta theo hợp đồng, yêu cầu họ bồi thường. Theo cách này, hợp đồng lợi nhuận 95, mà chúng ta đã ký trước đây hoàn toàn vô dụng và không thể gây ra tổn thất gì cho tập đoàn Đại Minh, bởi vì chúng ta hoàn toàn không có sản xuất. Và họ đương nhiên cũng không thể kiếm được một xu lợi nhuận, chỉ có thể là một chiếc bánh trên giấy thôi. Vì vậy, hiện tại tập đoàn bò Tây Tạng như bị bó chân, vì lòng tham quá lớn của mà họ đã mắc bẫy, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu muốn tìm lối thoát, tập đoàn bò Tây Tạng chỉ có thể yêu cầu chúng ta sửa đổi hợp đồng. Đến lúc đó, 95, lợi nhuận kia đương nhiên không còn tồn tại, thậm chí có thể bảo bọn họ trả lại lợi nhuận cho chúng ta. Khi Cổ Na nói rõ hết tính toán trong lòng Trần Thanh Xuyên, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Trần Thanh Xuyên. Đúng vậy, rất thông minh, cuối cùng cũng nhận ra điều này. Trước lời khen ngợi của Trần Thanh Xuyên, Cổ Na có vẻ khá ngượng ngùng, phải mất một tháng sau cô ấy mới nhận ra điều đó thì thông minh cái gì chứ? Nếu cô ấy là thành viên của tập đoàn bò Tây Tạng, thì bây giờ cô ấy đã bị Trần Thanh Xuyên xoay mòng mòng rồi. Lúc này, Cổ Na không chỉ cảm thấy xấu hổ mà còn vô cùng ngưỡng mộ Trần Thanh Xuyên. Đối mặt với cuộc chiến giá cả với Ngụy Thành Trạch, Trần Thanh Xuyên không sử dụng các biện pháp thông thường để đánh, mà trực tiếp chọn cách dụ Mưu Sơn Quan ký hợp đồng bằng cách đưa ra khoản lợi nhuận khổng lồ. Khi tất cả mọi người đều không hiểu gì thì Trần Thanh Xuyên đã sắp xếp kế hoạch ổn thỏa, hơn nữa còn khiến đối phương hoàn toàn không thể thoát khỏi rắc rối. Điều này giống như mấy tướng lĩnh cổ đại xuất binh đánh trận, quân địch còn đang chuẩn bị, Trần Thanh Xuyên đã sớm nắm chắc cục diện thắng lợi, chỉ chờ đối phương tới chịu chết, hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Loại thủ đoạn này thực sự đã mở rộng tầm mắt của Cổ Na, vô cùng ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Sếp Trần, anh thật lợi hại. Cổ Na ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, nhưng Trần Thanh Xuyên chỉ xua tay, không để ý lắm. Vậy thì tiếp theo cô cứ ra mặt, đi gặp Hồ Thanh Hải đi, để chúng ta nói thì không tiện lắm, nhưng Hồ Thanh Hải nói thì rất thích hợp. Chủ yếu là hơn 4 triệu tiền vàng không thể cho không được, dù sao cũng phải để ông ta góp chút công sức. Cổ Na càng bội phục Trần Thanh Xuyên, vốn dĩ cô ấy còn đang suy nghĩ xem nên kết thúc chuyện này như thế nào, không ngờ Trần Thanh Xuyên đã tính sẵn. Sớm nhốt Hồ Thanh Hải vào trong đó rồi. Khi đó cô ấy còn cảm thấy uất ức vì số tiền khổng lồ kia, không ngờ, mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của Trần Thanh Xuyên. Đối với Trần Thanh Xuyên, Cổ Na hoàn toàn tôn thờ anh, trong lòng cô ấy, Trần Thanh Xuyên giống như một vị thần toàn năng, không gì không làm được. Dựa vào điều này, cô ấy cũng tràn đầy niềm tin vô song vào tương lai, bám gót theo một người như thần này, cô ấy sẽ luôn được hưởng kè ánh sáng, trăm trận trăm thắng. Với niềm tin chiến thắng như vậy, Cổ Na đã lái xe đến tập đoàn Bò Tây Tạng để gặp Hồ Khánh Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hồ Thanh Hải đang ở trong phòng làm việc, không khỏi vò đầu bứt tai. Ông ta đại khái cũng đoán được loại chuyện này, nhưng chính vì vậy mới cảm thấy đau đầu. Đường thoát của tập đoàn Bò Tây Tạng hoàn toàn bị phong tỏa, ông ta cũng có không ít công lao khi đưa tập đoàn Bò Tây Tạng vào tình thế khó khăn này. Một tháng trước, Mưu Sơn Quan hỏi ông ta nghĩ sao về vấn đề này, ông ta cảm thấy mình đã nhận tiền và công ty sẽ thu được lợi nhuận lớn, vì vậy ông ta đã phân tích một cách hùng hồn, lại rất hợp lý, kết quả là ông ta đã bảo Mưu Sơn Quan ký hợp đồng. Bây giờ thì hay rồi, một tình huống như vậy đã xảy ra, ông ta còn đang ôm 4 triệu tiền vàng từ Trần Thanh Xuyên. Một khi sự việc này bị phơi bày, Mưu Sơn Quan sẽ nghĩ gì về ông ta chứ? Họ Trần kia, số tiền của mày như củ khoai phỏng tay. Hãy chết tao rồi, cách chương.